Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 252, phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lập xuân, thành Sóc Kinh không còn tuyết rơi nữa, thay vào đó là những cơn mưa phùn không ngừng, nhỏ li ti như thể không bao giờ dứt. Trong hoàng cung không hề có niềm vui chào đón năm mới, vì bệnh tình của Văn Tuyên Đế ngày càng nghiêm trọng, cung nhân ai nấy đều mang vẻ mặt ủ rũ, ngay cả những cơn mưa xuân cũng nhuốm màu u ám. Cửa điện ngủ được mở ra, tứ hoàng tử Quảng Sóc bước ra từ bên trong. Dạo gần đây, hắn thường xuyên đến thăm Văn Tuyên Đế. Văn Tuyên Đế vốn rất yêu quý vị hoàng tử này, nên các thái giám đã quen thuộc với cảnh tượng này. Không ai dám nghị luận công khai, nhưng trong lòng các cung nhân vẫn thầm suy nghĩ. Dù thái tử hiện nay là Quảng Diên, nhưng sau này ngai vàng sẽ thuộc về ai? Thực sự rất khó nói. Bên trong điện, Văn Tuyên Đế nằm trên giường, nhìn lên tấm rèm màu vàng sáng trên long sàng, trầm tư. Mấy ngày gần đây, ông đã bảo Lan Quý Phi không cần phải ngày ngày đến thăm nữa. Lý do không phải vì điều gì khác, mà chỉ sợ bị người ngoài nhìn thấy rồi lan truyền những lời đồn đại không hay. Lòng người khó lường, nếu như trước kia thì không có vấn đề gì, nhưng giờ đây ông đến cả việc lên triều cũng khó khăn. Sợ rằng không thể bảo vệ mẹ con Lan Quý Phi an toàn như trước. Nghĩ về Quảng Sóc, Văn Tuyên Đế lại thở dài một tiếng trong lòng. Quảng Sóc rất tốt, đức hạnh tài năng đều có đủ, lại hiếu thuận, nếu như hắn quyết đoán và lạnh lùng hơn một chút, hắn sẽ là vị hoàng đế anh minh hiếm có của Đại Ngụy. Nhưng chính vì lòng nhân từ và sự mềm lòng đó, Văn Tuyên Đế mới coi hắn như đứa con của mình. Tuy nhiên, dù như vậy, Văn Tuyên Đế cũng không thể vào thời điểm này mà thay đổi người thừa kế, giao ngai vàng vào tay Quảng Sóc. Một khi ông làm vậy, triều đình chắc chắn sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Với tính cách của Quảng Diên, chắc chắn sẽ nhanh chóng diễn ra cảnh huynh đệ hoàng thất cầm đao đối địch, máu nhuộm cả đại điện. Nếu như ông còn đang ở độ tuổi trung niên, thì có thể vẫn kiểm soát được tình hình. Nhưng giờ ông đã già. Nhiều năm qua, các đại thần người theo Quảng Sóc, người theo Quảng Diên, ai cũng có suy tính riêng. Ông đã không thể kiểm soát được nữa. Nhưng, cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định. Cánh cửa bên ngoài phát ra tiếng động nhẹ. Văn Tuyên Đế giật mình, tưởng là cung nhân. Ngay sau đó, tiếng của Quảng Diên vang lên. Phụ hoàng, đã ngủ chưa? Người đến là Quảng Diên. Trong tay hắn xách theo một giỏ gỗ đỏ. Nhìn thấy Văn Tuyên Đế nằm trên giường, hắn lập tức tiến lên, đỡ Văn Tuyên Đế ngồi dậy, tựa vào đầu giường, rồi gọi một tiếng. Phụ hoàng, nữa, con đến đây làm gì? Văn Tuyên Đế hỏi. Vừa nói xong thì chợt nhận ra giọng mình khan đến lạ. Nghe nói phụ hoàng bị bệnh, nhi thần trong lòng lo lắng. Quảng Diên có vẻ hơi căng thẳng. Suy nghĩ mãi, nhi thần vẫn to gan vào cung thăm phụ hoàng. Long thể của phụ hoàng đã khá hơn chưa? Quảng Diên vốn ngông nghênh bạo ngược, đây là lần đầu tiên hắn để lộ vẻ lo lắng yếu đuối như vậy. Văn Tuyên Đế nhìn hắn, bất chợt thở dài. Kể từ khi Từ Kính phủ xảy ra chuyện, Quảng Diên ít khi vào cung. Văn Tuyên Đế tất nhiên hiểu rõ, trước đây Quảng Diên gần gũi với Từ Kính phủ, giờ thì sợ bị liên lụy nên cố tình tránh né. Văn Tuyên Đế cũng rất bực tức với Quảng Diên, vì mối quan hệ với Từ Kính phủ mà ông càng ghét hắn hơn. Nhưng Quảng Diên dù sao cũng là con trai của ông, và số con trai ông cũng không nhiều. Vì vậy, đây chính là lý do tại sao đến tận bây giờ Quảng Diên vẫn bình an vô sự. Đó là bởi người của Đại Lý Tự đã nhận được thánh chỉ của Văn Tuyên Đế. Tất cả những vụ án có liên quan đến Từ Kính phủ đều tránh né không động đến thái tử Quảng Diên. Thấy Văn Tuyên Đế cứ chăm chú nhìn mình, không biết đang nghĩ gì, Quảng Diên cảm thấy có chút bất an. Theo phản xạ, hắn mở giỏ gỗ đỏ, lấy ra một bát canh nhỏ. Phụ hoàng, đây là canh sâm mà nhi thần đã nhờ người ở ngự thiện phòng hầm cho ngài. Quảng Diên dè dặt mở lời. Phụ hoàng uống một chút nhé. Văn Tuyên đế nhìn hắn. Không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến thời thơ ấu của Quảng Diên. Khi ấy Quảng Sóc còn chưa ra đời. Ông chỉ có mỗi Quảng Diên là đích trưởng tử. Và cũng từng hết mực yêu thương hắn. Lúc đó Quảng Diên mới 4 tuổi. Chưa tàn bạo vô tình như bây giờ. Vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé. Hoàng hậu Trương đã cho Quảng Diên một bát canh ngọt. Quảng Diên tiếc không dám ăn. Ôm bát từ cung Khôn Ninh chạy thẳng đến ngự thư phòng. Nhũ mẫu hoảng hốt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Còn Văn Tuyên đế thì bế Quảng Diên lên đặt trên đùi. Cười hỏi, con mang bát này đến tìm trẫm làm gì? Phụ hoàng, đứa trẻ nói chuyện chưa rõ ràng. Giọng líu díu, cố gắng đưa bát canh lên miệng ông. Cái này ngon lắm, phụ hoàng uống một chút đi. Văn Tuyên đế nghe vậy, cười lớn, thật không uổng công trẫm yêu thương con. Con trai trẫm quả thật không phụ lòng trẫm. Vị của bát canh ngọt đó rốt cuộc là như thế nào? Văn Tuyên đế đã quên mất, nhưng tiếng cười như mới hôm qua. Chỉ chớp mắt một cái, Quảng Diên đã lớn đến thế này. Không còn giống đứa trẻ biết mang bát canh đến làm nũng trên đùi ông nữa. Ông cũng tự hỏi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu để đến nông nỗi hôm nay? Văn Tuyên đế hít sâu một hơi, hỏi, Quảng Diên, chuyện từ kính phủ, con có điều gì muốn nói không? Chỉ vì một bát canh sâm, ông cuối cùng vẫn không thể cứng rắn. Ông vẫn muốn cho Quảng Diên một cơ hội. Tim Quảng Diên khẽ run lên. Không hiểu sao Văn Tuyên đế đột nhiên hỏi chuyện này. Hắn chỉ nói, không ngờ Từ Kính phủ thân là tướng quốc mà lại thông đồng với giặc phản quốc. Bao năm qua, phụ hoàng đã hết lòng tin tưởng ông ta. Không ngờ ông ta lại có ý đồ mưu phản. Tội này đáng chết. Văn Tuyên đế nhìn thấy sự lảng tránh trong ánh mắt của hắn. Khẽ thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, trẫm khi còn trẻ đã đọc sách. Sách nói rằng quân vương cai trị thần tử giống như người thợ săn huấn luyện chim ưng. Cần biết điều khiển chúng bằng cách cho ăn hoặc giữ đói. Không thể để chúng quá đói. Cũng không thể để chúng quá no. Đói thì sức lực không đủ. No thì sẽ phản bội mà bay đi. Triều đình có những lão thần như Từ Kính phủ. Chẳng khác nào chim ưng no bụng. Chờ chén hưởng lạc, ngồi ăn không ngồi rồi. Không biết sợ hãi, không thể là công cụ tốt của đại ngụy. Quảng Diên lơ đễnh lắng nghe. Ánh mắt hắn rơi xuống bát canh sâm. Miệng thì nói, nhi thần sẽ ghi nhớ lời dạy của phụ hoàng. Từ Kính phủ thật sự đáng ghét. Ngay cả nhi thần cũng bị ông ta lừa. Tất cả là lỗi của nhi thần. Nếu như sớm phát hiện ra lòng phản trắc của Từ Kính phủ, thì bọn người Ô Thác đã không thể đắc ý như vậy. Văn Tuyên đế nhìn hắn thật sâu. Quảng Diên, trách mình không bằng chỉnh đốn bản thân. Đôi mắt vốn có chút mờ mịt của đế vương giờ đây lại bỗng trở nên trong sáng lạ thường. Như thể có thể nhìn thấu linh hồn người đối diện. Quảng Diên vội vàng cúi đầu, bưng bát canh sâm lên, đưa đến trước mặt Văn Tuyên đế, cười nói, phụ hoàng nói nhiều như vậy, chắc là mệt rồi, canh sâm mà không uống ngay sẽ nguội mất, hay là phụ hoàng uống trước rồi nói tiếp. Văn Tuyên đế thấy hắn vẻ mặt khẩn thiết, cũng không còn bồng bột như trước, nghĩ rằng có lẽ chuyện của Từ Kính phủ đã khiến Quảng Diên có chút tiến bộ. Bèn gật đầu, Quảng Diên ngồi xuống bên cạnh Văn Tuyên đế, nâng bát lên, dùng muỗng bạc múc một ít. Đưa đến bên miệng Văn Tuyên đế. Văn Tuyên đế khựng lại. Không thử trước sao? Thử trước. Quảng Diên nhìn ông. Có lẽ là con đã lâu không phục vụ trẫm dùng canh, nên quên mất quy tắc thử canh rồi. Văn Tuyên đế tuy nói vậy nhưng giọng điệu vẫn đầy bao dung. Lão tứ mỗi ngày đến dâng canh đều thử trước. Quảng Diên thoáng chốc hiện lên sự bối rối. Hắn quả thật đã lâu không hầu hạ Văn Tuyên đế, không ngờ tình trạng của Văn Tuyên đế bệnh nặng đến vậy mà vẫn còn nhớ phải thử độc. Hắn càng không ngờ rằng, ngay cả thức ăn do Quảng Sóc dâng lên cũng không hoàn toàn được Văn Tuyên đế tin tưởng. Nhưng bát canh sâm này, ngón tay hắn khẽ run, Văn Tuyên đế ban đầu chỉ nói đùa, trong cung quy củ nhiều, nhưng cũng không phải lúc nào ông cũng giữ nghiêm mọi thứ. Ông vốn định nói thôi bỏ qua, nhưng khi ngước mắt lên, lại thấy gương mặt tái nhợt của Quảng Diên và đôi tay đang cầm bát canh run rẩy, trắng bệch vì dùng sức. Có những lúc, con người sẽ có trực giác, bát canh sâm vẫn còn nóng. Sau một lúc đặt xuống, nhiệt độ vừa phải, thoang thoảng hương thơm nhẹ, nhưng biểu hiện của người trước mặt lại quá căng thẳng. Ánh mắt của đế vương bỗng trở nên sâu thẳm. Ông chậm rãi mở lời, giọng nói trở nên khó lường. Quảng Diên, con uống trước một ngụm đi. Phụ hoàng, trong này không còn muỗng bạc khác. Không sao, trẫm có thể bảo người đi lấy. Bây giờ, con cứ thử canh trước. Trong tình huống này, Quảng Diên không còn đường thoái lui. Hắn đành cầm bát canh lên, dùng muỗng bạc múc một muỗng nhỏ, chậm rãi đưa lên miệng, nhưng mãi vẫn không dám uống. Văn Tuyên đế nhìn hắn chằm chằm, trái tim ông dần chìm xuống. Trước đây, dù biết Quảng Diên tàn bạo vô đạo, hắn cũng không bao giờ dám làm gì với ông. Dù sao hắn cũng là con ruột của ông. Văn Tuyên đế vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi bên ngoài của hắn. Ngay cả khi Từ Kính phủ gặp nạn, Văn Tuyên đế vẫn muốn bảo vệ hắn. Thậm chí trước khi bát canh sâm này được đưa tới, ông vẫn còn muốn cho hắn một cơ hội, vẫn nghĩ rằng chuyện thay đổi người kế vị không thể nói đến vội. Nhưng ông không ngờ rằng, Quảng Diên lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, muốn giết cha đoạt ngôi. Tại sao con không uống? Văn Tuyên đế trầm giọng hỏi, nhìn đứa con trai giờ đây đã trở thành một kẻ xa lạ. Quảng Diên nghiến răng, cúi đầu định uống canh, nhưng ngay khi muỗng canh chạm vào môi, hắn lại như chạm phải lửa, bất ngờ hất đổ bát canh ra, rồi bật dậy, bát canh rơi xuống tấm thảm nhung trước giường, nước canh âm thầm lan rộng. Quảng Diên chợt bừng tỉnh, nhận ra hành động ngu ngốc của mình, hắn run rẩy nhìn về phía cha mình đang nằm trên giường. Ánh mắt của Văn Tuyên đế đầy thất vọng, đau lòng và cả lạnh lùng chưa từng có. Trẫm không ngờ, đế vương nói từng từ một, mục đích con đến hôm nay, hóa ra là để lấy mạng trẫm. Không, con không, Quảng Diên vô thức phủ nhận, con không làm như vậy. Trẫm chỉ cần gọi thái y đến kiểm tra, sẽ biết ngay thôi. Văn Tuyên đế lạnh lùng, cố gắng ngồi dậy, hô lớn, người đâu? Phụ hoàng, Quảng Diên lao tới, bịt chặt miệng ông, hoảng hốt nói, nhi thần không có làm. Văn Tuyên đế vốn đã ốm yếu, bị hắn đè mạnh như vậy, ngã ngửa ra sau, nằm bất động trên giường. Quảng Diên trong lúc hoảng loạn ngồi lên người ông, vô tình nhìn thấy chiếc gối trên giường. Hắn không kịp nghĩ gì, liền giật lấy, dùng hết sức bịt chặt miệng và mũi của Văn Tuyên đế. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, không thể để Văn Tuyên đế nói ra. Người phía dưới giãy giụa mãnh liệt, nhưng một thân thể già yếu làm sao có thể chống lại sức mạnh của một người đang ở độ tuổi sung sức. Văn Tuyên đế càng vùng vẫy, ánh mắt Quảng Diên càng trở nên dữ tợn. Hắn dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người cha mình, ghì chặt chiếc gối như thể đang đè chặt một con cá sắp chết, miệng lẩm bẩm gắt gao, đừng la nữa, đã bảo đừng la mà. Giống như một con cá bị ném lên sa mạc, ra sức quấy đạp, vảy cá bắn tung tóe, cho đến khi mặt trời thiêu đốt khô mắt cá, không còn dấu hiệu của sự sống. Không biết bao lâu trôi qua, sự giãy giụa dưới thân dần dần lặng xuống. Quảng Diên mồ hôi ướt đẫm trán, đột ngột buông tay, kéo mạnh chiếc gối ra. Văn Tuyên đế nằm ngửa, khuôn mặt tím tái, đồng tử giãn rộng, trong ánh đèn lờ mờ của tẩm điện, nhìn thoáng qua tựa như một ác quỷ. Quảng Diên giật mình, ngã ngồi xuống sàn, sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Phải mất một lúc lâu hắn mới định thần lại, hiểu rằng Văn Tuyên Đế thực sự đã bị hắn làm cho ngạt thở mà chết. Bên ngoài, các thái giám đã bị hắn cho lui từ trước. Quảng Diên vốn đã có kế hoạch đầu độc hoàng đế, nhưng không ngờ rằng bát canh sâm có độc lại bị Văn Tuyên Đế phát hiện. Cuối cùng, chính hắn đã tự tay bê, óp si ết, ết ông. Tẩm điện trống vắng, tiếng gió bên ngoài như tiếng khóc của ác quỷ, khiến sống lưng người ta không khỏi lạnh toát. Quảng Diên cố gắng dằn nỗi sợ hãi, đứng dậy, đi tới bên cạnh Văn Tuyên Đế. Hắn nhặt bát canh trên sàn lên, đặt lại vào trong giỏ gỗ đỏ, sau đó bước đến bên giường, đỡ Văn Tuyên Đế nằm ngay ngắn lại, vuốt mắt cho ông, rồi đắp chăn lên, khi không còn nhìn thấy đôi mắt chết không nhắm của cha. Quảng Diên mới bình tĩnh hơn, một tia điên cuồng lóe lên trong mắt hắn, nhìn chằm chằm vào thi thể của Văn Tuyên Đế. Hắn thì thầm đầy điên loạn: "Phụ hoàng, đừng trách nhi thần, nếu trách thì trách vì sao ngài không truyền ngôi cho con, nếu không phải các người ép con cũng không làm vậy. Ngai vàng vốn dĩ là của con. Phụ hoàng, hãy nhìn xem nhi thần ngồi lên ngôi vị này như thế nào." "Cứ nhìn đi." Hắn từ từ siết chặt nắm tay, đột nhiên đứng dậy, cầm lấy giỏ gỗ đỏ, rồi rời khỏi tẩm điện. Đêm khuya, cơn mưa lại rơi, Hòa Yến mơ màng nghe tiếng mưa ngoài trời, giấc ngủ bị đánh thức. Nàng trở mình, vòng tay ôm chặt người bên cạnh. Nàng không phải vì muốn lợi dụng Tiêu Giác, chỉ là trời lạnh, bên cạnh có người để ôm thì ấm áp hơn nhiều. Tiêu Giác ngủ rất yên lặng, dáng ngủ cũng đoan chính, hoàn toàn khác với tư thế ngủ. Tứ chi bát giác của nàng, động tác của nàng đã đánh thức Tiêu Giác. Hắn cúi đầu nhìn người đang rúc vào lòng mình, ôm chặt không buông, khẽ hỏi: "Sao còn chưa ngủ, bị đánh thức rồi?" Hòa Yến uể oải đáp: "Có chút khó ngủ." Điều này thật kỳ lạ, mặc dù những năm tháng hành quân khiến nàng vẫn luôn cảnh giác ngay cả trong giấc ngủ, nhưng kể từ khi về nhà họ Tiêu, nàng thường ngủ rất ngon, hiếm khi nàng mất ngủ như đêm nay. Không hiểu sao, Hòa Yến cứ cảm thấy bất an, như thể sắp có chuyện gì xảy ra. Sự lo lắng này không qua được mắt Tiêu Giác. Hắn im lặng một lát, rồi đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, hỏi: "Có muốn lên mái nhà ngồi không?" "Hòa Yến," nàng nói, "ngoài trời đang mưa." "Tiêu Giác, chỉ đùa thôi." Hòa Yến định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng luôn có cảm giác rằng, sau cái chết của Từ Kính Phủ, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cuộc tranh đoạt giữa Quảng Diên và Tứ Hoàng Tử mới chỉ bắt đầu. Cả Tiêu Giác lẫn nhà họ Tiêu đều đang ở vị trí tế nhị trong sự kiện này, e rằng không dễ giải quyết. Chỉ là, giữa đêm khuya, nói về những chuyện rối ren này thật sự làm mất vui. Đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, giọng của Phi Nô từ ngoài truyền vào: "Thiếu gia, có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Nàng giật mình, giữa đêm khuya, Phi Nô vội vã thế này, hẳn là có chuyện lớn xảy ra. Lúc này, cơn buồn ngủ thật sự biến mất. Tiêu Giác ngồi dậy khỏi giường, thắp ngọn đèn dầu trong phòng. Hòa Yến cũng khoác áo đứng dậy, cánh cửa vừa mở ra, gió mưa từ ngoài tràn vào, làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Phi Nô bước vào, áo quần ướt sũng, vẻ mặt nghiêm trọng. Tiêu Giác hỏi: "Có chuyện gì?" "Từ trong cung truyền tin, Hoàng thượng băng hà rồi." Lời vừa dứt, Hòa Yến và Tiêu Giác đồng loạt chấn động. Tiêu Giác cau mày: "Khi nào?" "Tin vừa mới truyền đến." Phi Nô nói: "Thiếu gia, người có cần vào cung không?" Tiêu Giác suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Ta biết rồi, người đi chuẩn bị xe, ta sẽ vào cung ngay." Phi Nô đáp một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi. Hòa Yến cầm đèn dầu bước tới vài bước, vẻ mặt khó giấu được sự ngạc nhiên. "Hoàng thượng, Nàng không ngờ Văn Tuyên Đế lại đột ngột băng hà. Dù gần đây ngoài cung luôn có tin đồn rằng sức khỏe hoàng thượng không tốt, nhưng tin tức này quá bất ngờ. Trong lòng nàng có chút phức tạp khó tả. Với Văn Tuyên Đế, dù ngoài kia nhiều lời đồn đại ông không tốt, nhưng theo Hòa Yến, ông tuy không phải một minh quân, nhưng chắc chắn cũng không phải hôn quân. Tiêu Giác đang mặc quần áo. Hòa Yến hỏi, có cần ta vào cung cùng chàng không? Lời của Phi Nô tuy đơn giản, nhưng không ai biết trong cung hiện giờ thế nào. Không cần, nàng ở lại trong phủ. Tiêu Giác nói, ta vào cung xem tình hình thế nào. Hòa Yến gật đầu, dù trong lòng lo lắng, nhưng nàng biết Tiêu Giác nói đúng. Với chức quan của nàng hiện tại, chưa đến mức phải vào cung ngay lập tức. Hơn nữa, thân phận là thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu, nàng cũng không có lý do gì để vào cung. Chỉ là, Tiêu Giác nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, quay lại vỗ nhẹ vai nàng. Đừng lo, ta xem tình hình rồi sẽ lập tức về phủ. Tiêu Giác, cẩn thận mọi chuyện, nàng dặn dò. Tiêu Giác mặc xong y phục, cầm theo thanh kiếm bên người rồi ra khỏi cửa. Hòa Yến không còn tâm trạng tiếp tục ngủ. Nàng bước tới bên cửa sổ, mở cửa ra, những hạt mưa mỏng manh theo cơn gió ngoài trời nghiêng nghiêng bay vào phòng, khiến trên bàn nhanh chóng phủ một lớp sương mỏng. Gió thổi khiến gương mặt Hòa Yến trở nên hơi lạnh, cơn buồn ngủ dần tan biến, đầu óc nàng tỉnh táo hẳn. Dù lúc này không nên nghĩ đến những chuyện này, nhưng một khi đã có chuyện xảy ra, rất nhiều việc khác sẽ lần lượt theo sau. Trước khi băng hà, Văn Tuyên Đế không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào về việc thay đổi thái tử. Mặc dù trong triều đình có nhiều lời bàn tán, nhưng nếu không có gì thay đổi, thì thái tử hiện tại, Quảng Diên, sẽ là người kế vị. Nhưng Quảng Diên là hạng người gì? Ai ai cũng rõ, mặc dù không bị dính líu trong vụ án của Từ Kính Phổ, nhưng Hòa Yến từng hỏi qua Tiêu Giác rằng đại lý tự đã nhận được chỉ thị của Văn Tuyên Đế âm thầm bảo vệ Quảng Diên. Văn Tuyên Đế không nỡ xuống tay với thái tử vì ông ta là con ruột của mình. Tuy nhiên, một kẻ tiểu nhân vì muốn tranh giành quyền lực mà rước sói vào nhà, làm sao xứng đáng làm vua của Đại Ngụy? Cơn mưa dường như không có hồi kết, màn đêm cũng vậy. Cách chương